Cực phẩm thần y, chương 2298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đáng ghét, Koga Iron tức giận, cô ta đường đường là thiên kim tiểu thư phái Koga, thân phận cao quý như thế nào, Trần Gia Bảo lại muốn để cô ta là một người hầu, cô ta chưa bao giờ thấy một người đáng ghét như vậy. Trần Gia Bảo khiêu khích nói, làm sao, cô không dám à, Koga Iron tức giận nói. Ai nói tôi không dám, đánh cược thì đánh cược, được, một lời đã định, Trần Gia Bảo mỉm cười, nữ thần chỉ tay năm ngón được tôn thờ trong mắt mọi người, để cô ta làm người hầu bưng trà rót nước bên cạnh, nghĩ đến vẫn thực sự mong đợi. Đoạn cuối, Trần Gia Bảo và Koga Iron đã nhảy xong, có những chàng pháo tay nồng nhiệt xung quanh họ. Koga Iron đẩy Trần Gia Bảo ra giống như bị điện giật, dường như Trần Gia Bảo là một con rắn độc trong mắt cô a, đột nhiên. Không đợi Koga Iron trốn thoát, Trần Gia Bảo đã nắm lấy bàn tay đẹp của Koga Iron và ngẩng cao đầu sải bước đi về phía sân khấu nói. Cô đợi cá cược thua cho tôi. Khuôn mặt xinh đẹp của Koga Iron hơi thay đổi, đã phải vận dụng vùng vẫy nội tình hai lần, làm sao có thể vùng vẫy được. Chỉ có thể vô tình cùng Trần Gia Bảo đi về phía trước. Mọi người xung quanh đột nhiên ồn ào hắn lên. Hai người họ khiêu vũ cũng xong rồi. Dù sao cũng có thể hiểu đó là một điệu nhảy nhã nhặn, nhưng bây giờ, Koga Iron lại để người khác giới tùy ý nắm tay thân mật như vậy mà không phản kháng. Lẽ nào Koga Iron và anh thật sự là mối quan hệ bạn trai bạn gái sao? Koga Iron cũng ngạc nhiên, đây là tình huống gì vậy? Lẽ nào em gái phát huy mơ Koga Iron kế, kết quả kịch giả thành thật? Điều này không thể nào. Bên kia Yoshimura Miyu cũng ngạc nhiên, trong ấn tượng của cô A. Cô chủ luôn không để ý người khác giới, làm sao chỉ khiêu vũ với Trần Gia Bảo lại bị Trần Gia Bảo kéo đi. Sức hút của Trần Gia Bảo thực sự lớn như vậy sao? Ánh mắt của tất cả mọi người đều chăm chú nhìn, Koga Iron cảm nhận được những ánh mắt kỳ quái xung quanh, khuôn mặt nhỏ nóng bừng, vội vàng thấp giọng nói. Anh định làm gì? Nhanh thả tôi ra. Trần Gia Bảo vừa bước về phía trước, vừa nheo mắt liếc nhìn cô ta nói. Cô không muốn đánh cuộc với tôi sao? Tôi để cô biết những người gọi là quyền quý này, dũng cảm và không khuất phục. Như thế nào, rất nhanh, cá cược của chúng ta có thể nhìn rõ. Koga Iron ngơ ngác, đã bị Trần Gia Bảo đưa đến sàn nhảy. Hai người đứng cạnh nhau, giống như kim đồng ngọc nữ. Mọi người nhìn chăm chú, bữa tiệc mọi người thảo luận sôi nổi. Họ muốn làm gì vậy, lẽ nào muốn nhờ bữa tiệc để tuyên bố tình cảm sao? Đây cũng quá kiêu ngạo rồi đi. Tôi thấy rất có thể là như thế này, cậu nhóc này có thể, im hơi lặng tiếng theo đuổi giành được Koga Iron, vẫn phải công bố mối quan hệ trước mặt với rất nhiều người, vẫn khá lãng mạn. Đáng tiếc không biết cậu ta là con cháu nhà nào, khà khà, ngài tỉnh trưởng, cậu nhóc này xem như là nhân vật phụ chiếm được sự chú ý hơn nhân vật chính. Đúng rồi, nếu các người mời cậu ta đến tham gia tiệc, chắc biết thân phận lại lịch của cậu ta. Đột nhiên. Hầu hết mọi người xung quanh sôi nổi nhìn về phía Chiaki Nagai. Chiaki Nagai làm sao đồng ý thừa nhận, liên tục xua tay. Nói, các người đừng nhìn tôi cũng không biết cậu ta là ai. Tôi có thể khẳng định là trong những khách quý được nhà tỉnh trưởng mời, không có cậu thiếu niên này. Tôi nghĩ cậu ta chắc là đến cùng cô chủ Koga Iron. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người gật đầu, đều đồng ý những lời của Chiaki Nagai. Đồng thời trong lòng càng tò mò về Trần Gia Bảo. Cách chương.